Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207 Tương lai tỷ phu. Giang Lan đi ra rượu cũ khách sạn, lúc ra cửa thấy được một vị thiếu niên. Hắn bái kiến, bất quá cũng không có chút nào dừng lại, cũng không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn, cho đến vượt qua người thiếu niên kia, hắn mới hơi kinh ngạc, nhưng là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có gì. Long tộc bát thái tử, Long tộc công chúa, hai người tự nhiên quan hệ không bình thường, cho nên, lần này gặp người này, không coi vào đâu, hắn cũng không thế nào để ý, đối phương không thể nào nhận ra hắn. Khi đó hắn mở ra nhất diệp chướng mục, đại ca ca, chờ một chút. Giang Lan đi rồi một chút khoảng cách, phía sau truyền tới thiếu niên âm thanh, quay đầu nhìn lại, là khách sạn thiếu niên nắm một túi đậu phộng chạy ra. Cho ngươi, đi tới Giang Lan bên cạnh, thiếu niên đem đậu phộng đưa cho Giang Lan. Đa tạ, Giang Lan nhận lấy, thấy thiếu niên chưa có trở về đi dáng vẻ, liền hỏi nhiều câu, là có vấn đề. Thiếu niên gật đầu, sau đó nói, ta muốn biết rõ như thế nào mới có thể làm cho Hồng Nhã yêu thích ta. Hồng Nhã, Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng có suy đoán, chính là cũng ở đây khách sạn hỗ trợ cái kia. Đại ca ca từng thấy, có phải hay không là rất đẹp mắt? Thiếu niên nhìn Giang Lan hỏi, dáng dấp ra sao tới? Bởi vì không phải địch nhân, cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Giang Lan thế nào đi để ý? Bất quá gặp phải hay lại là biết rõ ở khách sạn bái kiến. Không trả lời cái vấn đề này. Hắn hỏi đừng hỏi đề. Nàng không thích ngươi. Không thích. Thiếu niên gật đầu. Cũng không có như vậy thất lạc. Sau đó hiếu kỳ nói. Đại ca ca có biện pháp không? Vì sao lại cảm thấy ta có biện pháp? Giang Lan đến bây giờ cũng không thế nào cùng người nói chuyện với nhau quá. Chớ nói chi là phương diện này kinh nghiệm. Hay lại là thiếu niên cũng chỉ có thể hỏi hắn. Gia Gia nói đại ca ca có vị hôn thê. Cho nên ta cảm thấy phải là biết. Thiếu niên nói. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn vị hôn thê là tông môn phát. Bất quá thấy thiếu niên vẻ mặt kỳ vọng. Giang Lan hay lại là lựa chọn mở miệng. Đại khái trở nên mạnh mẽ là được rồi. Ngươi thực lực không bằng nàng chứ. Nghe Giang Lan nói. Thiếu niên lập tức gật đầu. Là kém đi một tí. Ta liền da dày thịt béo một chút. Mặc dù nhân tiên bắt ta không biện pháp gì. Nhưng là ta đánh không lại bọn hắn. Đúng rồi. Nhân tộc 18 tuổi coi như trưởng thành chứ. Ta cũng coi như trưởng thành chứ. Thiếu niên nhìn Giang Lan. Giang Lan nhìn thiếu niên. Lần trước thiếu niên cũng hỏi qua cái vấn đề này đi. Trầm mặc hạ. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề. Có thể chờ cuối cùng. Lại suy nghĩ cái vấn đề này. Lấy bộ dáng thiếu niên. Không có chút nào trưởng thành sức thuyết phục. Lúc này thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật sớm. Giang Lan cáo biệt thiếu niên. Hướng Côn Lôn đệ cửu phong phương hướng đi. Hôm nay đối kính Hoa Thủy Nguyệt có không ít lĩnh ngộ. Phải đi về hấp thu một chút. Hơn nữa muốn cảnh giác yêu tộc nhân. Long tộc tới. Bọn họ có lẽ sẽ có hành động. Lúc này Ngao Mãn cũng hoàn toàn tinh thần phục hồi lại. Hắn quay đầu nhìn rời đi Giang Lan. Trong lòng có rất nhiều không hiểu. Rõ ràng chỉ là một nguyên thần hậu kỳ. Hắn vì sao lại có loại cảm giác đó? Trời sinh tiên linh hắn. Có lúc quả thật có đặc thù nguy hiểm cảm giác. Nhưng là trên người người này có đáng giá gì hắn sợ hãi? Có gì không bình thường pháp bảo? Đang nhìn cái gì? Lúc này Ngao Dã đã trở lại. Hắn thấy Ngao Mãn lòng có chút không yên. Nhân loại kia, liền là mới vừa biến mất ở cuối đường tù trưởng loại. Là ai? Ngao Mãn hiếu kỳ hỏi. Hắn chỉ là muốn biết rõ người là ai vậy kia. Đối phương có thể để cho hắn như thế. Nhất định có chỗ bất phàm. Thậm chí để cho hắn có một loại không dám là địch cảm giác. Giang Lan, ngươi lần này tới Côn Lôn đối thủ. Nghe nói hắn người mang Trảm Long kiếm, đối long có cực hạn tổn thương. Ngao Dã mở miệng nói, không thế nào để ở trong lòng. Hắn thấy phải là những người này phóng đại, tương lai tỷ phu. Ngao Mãn lòng tràn đầy rung động, thứ vừa đối mặt, lại bị hắn tương lai tỷ phu hù dọa. Bất quá càng làm cho hắn để ý là Trảm Long kiếm. Vừa mới chính mình thất thố, là bởi vì Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm không thể khinh thường. Không qua một cái nguyên thần hậu kỳ, hắn vẫn bắt được, trời sinh tiên linh hắn. Tuổi tác tuy nhỏ, có thể tuyệt không phải bình hoa dạng thức. Chờ bọn hắn nhân với Côn Lôn nói xong, đại khái chính là bọn hắn khiêu chiến Côn Lôn lúc. Tiền tám chàng ai thắng ai thua không trọng yếu. Trọng yếu là hắn trận này. Đi thôi uống rượu. Bây giờ không phải gây chuyện thời điểm. Nếu không sẽ hạ xuống thoại bính. Nơi này rượu ngon thật. Ngao Dã nói. Hai nhân đi vào. Chỉ là không có bao lâu. Khách sạn liền truyền ra bầu rượu rớt bể thanh âm. Ba. Âm thanh vô cùng lớn. Theo tới. Chính là tiếng giống giận. Này cẩu đây. Một hớp rượu cũng gọi rượu ngon. Tới một vò, là Ngao Dã thanh âm. Nâng cốc cho sư phụ sau. Giang Lan trở lại U Minh Động. Mới vừa từ sư phụ kia biết được. Gần đây khả năng U Minh Động sẽ có tình huống. Phải chú ý một ít. Còn nói cho hắn biết. Nếu như bên ngoài xuất hiện cái gì rối loạn. Có thể thử đi tham dự. Bảo vệ tốt chính mình là được. Là bởi vì ta thiếu lịch luyện sao? Trong lòng Giang Lan không ngoài ý, hắn quả thật thiếu lịch luyện, duy nhất một lần đi ra ngoài lịch luyện, cũng không có cái gì chiến đấu. Dù sao người mang ngàn năm khí vận, bình thường sẽ không có nguy hiểm. Bất quá hắn bộc phát cảm giác ngàn năm khí vận có chút khó mà góp nhặt. Thời gian quá lâu, thuật khí vận không cách nào tùy tiện ngưng tụ, sẽ tiêu tan, yêu cầu hoa một ít thời gian đi ổn định. Cuối cùng có thể ổn đến loại trình độ đó. Toàn dựa vào cá nhân. Ngồi ở U Minh trong động. Giang Lan bắt đầu chú ý nơi này sở hữu trận pháp. Còn có che đậy thiên cơ kính hoa thủy nguyệt. Đến lúc đó có người tính ra. Chỉ có thể coi là đến kính hoa thủy nguyệt. Thành tựu đủ là có thể khám phá kính hoa thủy nguyệt. Nhưng là thành tựu không đủ. Liên tuyệt không những khả năng khác. Hôm nay Giang Lan không có vào nhà gỗ. Mà là ngồi ở bên ngoài. U Minh cửa vào phun ra. Ở bên ngoài tu luyện tốt hơn. Đương nhiên. Long tộc nhân tới. Hắn lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mang theo cảnh giác. Hắn liền nhắm mắt tìm hiểu kính hoa thủy nguyệt. Nếu như vẫn là không cách nào tìm hiểu. Cũng chỉ có thể đem cuối cùng một phần trà ngộ đạo ăn. Lưu lại cũng không có chỗ dùng. Dạ. Yên lặng U Minh trong động. Đột nhiên xuất hiện âm thanh. Động phía trên có quang mang chớp thước. Những thứ này quang mang tất cả đều là phức tạp phù văn. Phảng phất có vật gì chạm được rồi bọn họ. Vội vã khiến cho chúng nó phát ra ánh sáng. Bên ngoài đột nhiên truyền tới vang lớn. Giống. Một tiếng sói tru rung trời động địa. Giang Lan mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tới. Hắn che đậy thiên cơ trận pháp bị xúc động. Có người muốn tính qua đến, nhưng là cụ thể là đoán U Minh cửa vào hay là hắn. Tạm thời còn không biết rõ, yêu cầu chờ một chút, chờ đến kính hoa thủy nguyệt bị tính tới. Đến lúc đó có thể thông qua phản hồi, biết được là đoán hắn vẫn U Minh cửa vào. Cũng có thể định truy tìm đến đối phương hạ xuống, chỉ có thể là đại khái. Nếu như đối phương là suy diễn phương diện người tài giỏi kia khó khăn. Hắn được bản thân đi ra ngoài tìm, căn cứ tình huống nghĩ rằng, bên ngoài lại một lần nữa truyền tới tiếng nổ. Giang Lan nhìn một chút bên ngoài, không có gấp, mà là tiếp tục chờ đợi. Yêu tộc nhân rất nhanh sẽ bị giải quyết. Những người này chủ yếu mục đích là U Minh cửa vào. Đi ra công kích Côn Lôn, tất cả đều là con chốt thí. Lúc này Giang Lan nhìn về phía U Minh cửa vào, cảm giác cũng không có gì thay đổi. Có chút kỳ quái, dưới tình huống bình thường, bên ngoài cũng đánh nhau, U Minh cửa vào hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện biến hóa. Có thể trước mắt một chút biến hóa cũng không có. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,